Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1272, hối hận, góc truyện audio.com, editor, may, trên sofa, nam tiểu tố ôm ngực đùi phải bị thương trực tiếp để ngang ở trên nệm ghế salon, một đầu gối trắng nhỏ khác cuộn lại đè ở phía dưới mông. Một đôi mắt hạnh xinh đẹp nâng lên, thẳng tắp liếc xéo Kỳ Mộ Phi. Kỳ Mộ Phi cười, ánh mắt mông lung mà thâm thúy càng thêm mê người, duỗi tay xoa xoa đầu tóc nam tiểu tố toàn là sủng nịnh. Được, đừng nóng giận, anh gọt táo cho em. Rất nhanh, Kỳ Mộ Phi liền gọt xong một quả táo, ngón tay thon dài vòng quanh vỏ táo gọt xuống, động tác cực kỳ thuần thục, đưa qua cười khẽ nói. Nhận lỗi, nam tiểu tố khinh thường hất đầu, rất tiêu sái. Một quả táo liền muốn đuổi em đi. Kỳ Mộ Phi trực tiếp nhét quả táo vào trong tay nam tiểu tố, nhàn nhạt một câu. Hoàn toàn là một tô mì hồ điệp liền bắt được em. Nam tiểu tố yên lặng nhìn trời, chỉ cảm thấy cả người một cổ khí nóng táo bạo xông lên trên ót. Cho nên nhìn dáng vẻ tên này còn rất khoe khoang, một tô mì hồ điệp cà chua trứng gà liền thu phục cô. Dựa vào, nam tiểu tố thật sự bắt đầu hối hận nhanh như vậy liền đáp ứng anh, quả thực quá thương tổn kiêu ngạo của cô. Cách chương.